Sắt Trá Phong Vân, chương 1086, Ma Vương Đẫm Máu, 2, Góc Truyện Audio.com. Vào giờ phút này phong ấn vỡ nát, Ma Vương lại trở lại trong cuộc sống, lại giống như ngựa hoang thoát khỏi đây cương, thực lực cường đại liên tục tăng vọt. Tăng cao tăng lên nữa. Mỗi loại đấu kỹ đều có công năng khác nhau. Đấu kỹ cùng loại với thiên thần phụ thể, đều là một loại đấu kỹ đặc biệt cứng rắn nâng cao thực lực chiến sĩ. Trong nháy mắt thực lực càn kình vốn đã tăng lên tới đỉnh phong, từ trong cơ thể lại một lần nữa nổ mạnh phóng ra thực lực đấu khí càng hung bạo hơn. Gần như đồng thời cổ chân càn kình phát ra những tiếng kêu kim loại giống như thật sự hoàn toàn làm bằng kim loại. Từng cột điện lưu lớn tạo thành hàng rào điện trực tiếp hoàn toàn bao quanh cổ chân của hắn. Tốc độ đá về phía trước nhất thời tăng lên gấp đôi. Đây là, đôi mày đao của càn chiến huyền nhanh chóng giật mạnh, đây đâu còn là luận bàn nữa. Đây thật sự là liều mạng, càn kình bạo phát quá đột ngột khiến càn chiến huyền muốn thu lại cũng không thể làm được. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn đưa ra lựa chọn nhanh chóng lui lại tránh né. Không gian bị điện quang màu lam ảnh hưởng tạo thành một lỗ hồng. Thân thể càn chiến huyền vừa lui lại, bàn chân càn kình rơi xuống đất. Dưới chân phát động vạn ảnh trước tiên, thân thể dường như cái bóng của càn chiến huyền, dính sát phía sau. Hồn vực thiêu đốt, mờ, hồn vực bạo lực, mờ, năm búa hợp nhất trong 18 búa thăng phong lại ấn xuống. Uy thế mạnh hơn trước gấp 10 lần, càn chiến huyền giơ quyền đối đầu chân đạp xuống lôi đài. Trong nháy mắt phiến đá trên lôi đài hóa thành bột phấn. Chúng căn bản không cách nào chịu được một lần trùng kích hung bạo như vậy. Trong phút chốc mặt đất đều sụp xuống, tạo thành một hố sâu cực lớn phạm vi tới mười mấy thước. Vô số đá vụn bụi bặm bị chấn động bay lên không trung. Cánh tay phải của càn chiến huyền bị ép xuống, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu loạn giống như mấy trăm vạn hạt đậu đồng thời nổ nát. Ma pháp nuôi dưỡng ở trong mắt thần vạn pháp trên trán, giờ phút này mới chính thức hoàn thành. Mắt thần vạn pháp, xem thỏa thích ma pháp, tiên pháp quy nhất, diệt ma tàn sát man. Không gian phía trước người càn chiến huyền co giãn một cách kỳ quái, dường như có ma thú cực lớn nào đó, từ thời đại hồng hoang muốn xuống chiến trường này. Năng lượng ma pháp bạo ngược này hoàn toàn được thực chất hóa, bao trùm ở trên cánh tay hắn, hóa thành cự long đánh về phía thân thể càn kính. Các loại ma pháp tất cả dung hợp, những viên đá xung quanh căn bản không cách nào chịu được không gian kỳ quái này, trong phút chốc hoàn toàn hóa thành nát bột phấn biến vào trong hư không, giống như từ trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Một biến hóa này, trong nháy mắt khiến uy thế của càn chiến huyền cũng tăng cao gấp 10 lần. Hai cánh tay giống như được rót vào lực lượng cả thế gian không thể địch nổi, đột tiến giống như ngàn vạn dã thú phát ra tiếng rít gào, hợp thành thú triều chưa từng thấy, khí tức bá đạo đủ đập vụn tất cả những gì ngăn cản ở phía trước. Càn chiến huyền đánh ra một đòn này, vốn định dùng để đối phó với đại ma vương quét ngang ma tộc. Trên bầu trời lập tức xuất hiện mấy trăm đấu khí lớn bằng nắm đấm này đều là đấu kỹ do thiên pháp quy nhất chế tạo ra, có lực sát thương cường đại. Một đòn đánh vào trên người cường giả thực thánh, dễ dàng công kích đả thương thực thánh. Cho, góc truyện audio.com, dù là chân thánh cũng không có khả năng liên tục trúng quyền mà không có phản ứng. Hơn nữa đây còn là hơn 10 quyền, trên 100 quyền. Một quyền đánh không chết ngươi. Vậy 10 quyền, 100 quyền. Mỗi phút mỗi giây càn chiến huyền đều tưởng tượng ra những khả năng diễn ra khi đánh với đại ma vương hiện nay. Vì thế hắn khai phá ra các loại kỹ năng chiến đấu. Một chiêu trăm quyền diệt ma không đánh về phía đại ma vương, mà đánh phía càn kình trước. Nếu như đấu kỹ nổ nát thậm chí có thể sinh sôi nảy nở xuất ra trăm quyền thậm chí vạn quyền. Mặc dù không nổ nát đầu ấn quyền kình do bản thân càn chiến huyền đánh ra cũng đủ khiến một phần thiên địa nhỏ hoàn toàn thành bụi phấn, người bắn chúng đấu kỹ hộ thể, hiệu quả càng giống như ngồi thiền. Đây là đấu kỹ bá quyền hắn đặc biệt sáng tạo ra đối phó các loại đấu kỹ hộ thể, gồm có cả lực xuyên qua siêu cường. Đấu kỹ vốn dùng để đánh với đại ma vương đã sớm lấy ra đối phó với càn kình. Khóe mắt càn vô tinh thần liên tục co quắp, gia chủ vì rất nhanh sẽ rơi vào thế hạ phong hoàn, thậm chí ngay cả cái này cũng dùng đến. Tiên pháp quy nhất trăm quyền diệt ma, quyền kình nổ vang giống như núi kêu biển gào, rời núi lấp biển trong nháy mắt hoàn toàn bao vây xung quanh càn kình. Được, càn vô tinh thần không nhịn được giống lên. Mặc dù dưới tình huống mình nắm giữ thực lực tương đương với gia chủ, đối mặt với một đòn này cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh trước, sau đó sẽ tùy thời phản kích. Nhưng cao thủ như gia chủ nếu như giành được thượng phong, khí thế bá quyền sẽ thật sự phát huy ra được. Một khi đánh thuận lợi, căn bản sẽ không cho đối thủ chút cơ hội nào. Né tránh là chiến bại, không né tránh có khả năng tử vong. Càn Vô Tinh Thần lại một lần nữa lĩnh hội được kinh nghiệm tác chiến phong phú kia cường giả thế hệ trước và năng lực nắm trong tay khi đối chiến. Gia chủ Tinh Linh gia, gia chủ Mỹ Đỗ Sa gia, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh bắt lấy Mộc Nột Chân Sách. Bàn Hoành Cơ không quan tâm tới cuộc chiến nữa, sốt ruột giống lên. Muốn chôn cùng những người này à? Hai đại gia chủ đồng thời sừng sốt, chiến thân huyết mạch thức tỉnh thiên cực hoàn toàn mở ra, trực tiếp lao về phía bên cạnh Mộc Nột Chân Sách. Tất cả ma pháp lực hoàn toàn mở ra bao phủ những ma pháp sư kia. Giờ phút này, ai cũng biết hai người càn kình đối chiến tạo thành lực phá hoại lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Cho dù Mộc Nột Chân Sách là một người cường đại cũng không cách nào chống đỡ được ma pháp trận bảo vệ mọi người. Bọn họ thật sự phá vỡ ma pháp trận bảo vệ, sợ rằng 20 vạn người ngày hôm nay không còn mấy người có thể sống sót. Đây là uy năng của cường giả chân thánh, uy năng siêu cường giống như nhấc tay giết 10 vạn, dậm chân diệt toàn quân. Những gia chủ khác tập trung tất cả lực chú ý vào Càn Kình. Người trẻ tuổi này một đường sáng tạo kỳ tích cho tới hôm nay, giờ khắc này còn có thể sáng tạo ra kỳ tích mới hay không? Càn Kình cảm nhận được áp lực từ khắp nơi bao phủ tới. Một khí ức tích tụ trong ngực lâu ngày theo cổ họng chợt phun ra, hóa thành một tiếng kêu như hạc như rồng. Âm thanh xuyên qua thiên địa, khí lưu quanh thân chấn động, đầu ấn thiên thần phụ thể thứ hai bị vỡ. Liên tục hai đại đầu ấn vỡ nát, vận tốc quay của toàn bộ dấu khí trong cơ thể Càn Kình trong nháy mắt vượt qua giới hạn thân thể chân thánh của gocchuyenaudio.com, hắn có thể chịu được. Đầu ấn thiên thần phụ thể này vốn nhanh chóng di chuyển theo một tuyến đường nhất định. Nhưng sau khi đầu ấn này liên tục nổ mạnh, trực tiếp khiến đấu khiếu trong thân thể hoàn toàn không chịu được. Cách chương.